Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, tiễn biệt phụ thân. Tần Phi hướng phụ thân lên tiếng chào hỏi, để hắn tiếp tục xem hành lý. Tự mình một người chạy đến cao nhất 8 chỗ đi đăng ký. Dù sao bên này quá nhiều người, cầm nhiều đồ như vậy đi tới đi lui, thật sự là không tiện lắm. Tần Phi quá khứ thời điểm, có hai người vừa đăng ký hoàn tất, mà là đều là người quen. Bầu không khí có chút xấu hổ. Ba người này ánh mắt đều có yếu ớt biến hóa. Một cái liền là vừa vặn lái xe vào cửa cái kia nhà giàu thiếu niên. Một cái khác liền là vừa vặn cùng hắn từng có tiếp xúc thân mật nữ sinh. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà đều là bạn học cùng lớp. Thật sự là vô xảo bất thành thư. Có chút ý tứ. Hai người bọn họ rất nhanh đăng ký xong tìm kiếm ký túc xá đi. Vậy không có cơ hội gì đáp lời. Tần Phi liền trực tiếp liền đi tới trước mặt lão sư. Lúc này Tần Phi mới chú ý tới ngồi tại bàn trước mặt người trung niên này nữ tử. Mặc một thân trang phục nghề nghiệp, dáng người có chút biến dạng, mang theo một bộ kiếng cận, đang tại cúi đầu xem báo chí. Ta là cao nhất lớp 8 Tần Phi. Trước đến đưa tin, Tần Phi giống một cái kẻ ngu đồng dạng hô. Ân, cầm bản khai lớp xong tin tức đi. Hảo hảo lớp, bản khai chỉ có một chương. Không cần lớp sai. Cái này nữ lão sư có một ngụm tỏi hương vị Đông Bắc lời nói, làm cho người phi thường thoải mái dễ chịu. Nhưng là nàng không có ngẩng đầu, tiếp tục xem mình báo chí, phảng phất bên trong có đồ vật gì hấp dẫn lấy nàng. Lý Phi dùng hệ thống dò xét, nhìn xem người này địa vị hung tàn lão sư. Tần Phi thăm dò liếc một cái báo chí, thấy được một cái tiêu đề chữ lớn: mặt người dạ thú, một cao trung nữ lão sư bỉ ổi nhiều tên nam học sinh. Tần Phi trong lòng có loại không tốt suy nghĩ. Nhìn xem lão sư, lại nhìn xem mình, tranh thủ thời gian cúi đầu lấp tư liệu. Thuận tiện vậy nhìn thấy phía trước hai vị tên bạn học. Một cái tên là Đường Uy Nhĩ, một cái tên là Bạch Dục Tú. Hai cái danh tự đều biết tròn biết méo. Thật có ý tứ, nghe xong cũng làm người ta tràn ngập tưởng tượng. Với lại suy nghĩ kỹ một chút còn cùng bản thân bọn họ khí chất có chút tương xứng. Một cái thiếu gia, một cái công chúa. Cha mẹ mình thật đúng là không có gì văn hóa. Tần Phi, Trung Quốc vừa nắm một bó to. Cái tên này đơn giản tục không chịu được. Tần Phi đột nhiên hận không thể đem mình danh tự sửa lại. Gọi một cái Tần Phi bay cũng tốt a. Lão sư, từng dùng tên là có ý gì a? Nhũ danh tính sao? Không tính, lão sư, nơi này làm sao có phối ngẫu tin tức? Ta không có phối ngẫu a, không có cũng không cần điền. Lão sư, nơi này điện thoại di động dãy số làm sao lắp? Ta không có điện thoại. Đầu năm nay còn không có điện thoại à? Nông thôn đến sao? Ta còn thực sự là nông thôn đến. Nghe được câu này, lão sư rốt cục thu hồi báo chí, tinh tế đánh giá một phen Tần Phi. Tần Phi bản thân khí chất là không bị trói buộc. Hắn thường thường cảm thấy mình anh tuấn tiêu sái, da nước bùn mà không nhiễm. Cái này đương nhiên đều là sai lầm nhận biết. Lão sư nhìn Tần Phi thật lâu, không một lời phát. Tần Phi bị nhìn thấy có chút khác thường. Nhớ tới cái kia tin tức tiêu đề, trong lòng có chút bỡ ngỡ. Cái kia lớp cha mẹ ngươi điện thoại. Lão sư phảng phất có điểm không vui. Có thể là cảm thấy đứa nhỏ này có phải là có tật xấu hay không? Cha mẹ ta không có điện thoại. Tần Phi chiêu này chăm thử mất linh. Sơ chung mỗi lần lão sư muốn tìm hắn phụ huynh, hỏi hắn phụ huynh điện thoại, hắn đều là trả lời như vậy. Bất quá cuối cùng lão sư đều trực tiếp tới cửa đi thăm hỏi các gia đình. Hắn hối hận muốn chết, còn không bằng bị điện lời nói đâu. Bất quá bây giờ trong nhà cách nơi này rất xa, mình lúc đến đợi ngồi vào cái mông đều đau chết. Hắn không tin cái này lão sư có cái này nghị lực đi tìm hắn phụ huynh, cho nên mới dám bí quá hóa liều. Phụ thân Lý Đại Phú kỳ thật có một đài rất xa xưa Nokia. Dãy số đó là tương đối tốt nhớ. Bất quá Tần Phi liền là không nguyện ý nói cho lão sư. Ngươi có phải hay không sợ ta tìm nhà ngươi dài a? Lão sư đẩy một cái kính mắt, ngữ khí rất là không vui. Vị này nữ lão sư từ nghệ vài chục năm, hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái thấy ngay Tần Phi, trong lòng tính toán. Nhà ta có một đài cố thoại, lão sư người nhìn lấp cố thoại được hay không? Tần Phi cảm thấy lão sư cường đại khí tràng, trong nháy mắt có chút ỉu xìu, tranh thủ thời gian tìm một cái hạ bậc thang. Vậy liền viết cố thoại. Lão sư lời nói đột nhiên giống như ít một chút nhiệt độ, lạnh như băng. Đoán chừng là cảm thấy Tần Phi tiểu tử này ngang ngạnh, sinh lòng chán ghét. Tần Phi vậy không để ý, chính hắn cũng không biết. Cứ như vậy, hắn tại vị lão sư này tâm bên trong đã bị phán lên ở tù trung thân, đày vào lãnh cung, vĩnh thoát thân không được. Rốt cục lấp xong tin tức, Tần Phi cầm dừng chân an bài biểu liền đi tìm kiếm mình túc xá. A chàng 406 ký túc xá số 12 giường ngủ. Long Hoài thị thứ nhất trung học thực sự quá lớn. Tại quanh đi quẩn lại một vòng mấy lúc sau lại thêm hỏi mấy cái quét rác a di. Tần Phi cùng phụ thân rốt cuộc tìm được chính mình sở tại ký túc xá. Tần Phi đến ký túc xá thời điểm, có hai cái giường chiếu đã trải tốt bị tử, nhưng là không có nhìn thấy người. Đoán chừng là ra ngoài đi dạo. Trải giường chiếu đối với Tần Phi tới nói là một kiện rất đơn giản sự tình, cho nên cũng không cần gấp. Tần Phi dự định trước bồi một cái phụ thân dạo chơi sân trường, khai thác một cái lão phụ thân tầm mắt. Dù sao hai người đều là lần đầu tiên đến, cho nên Tần Phi rất mau thả hạ đồ vật, vậy cùng phụ thân đi ra ngoài. Tần Phi nhìn thấy nữ sinh ký túc xá cùng nam thần ký túc xá đứng đối mặt nhau. Cái này thiết kế xác thực rất hợp lý. Chỉ ít Tần Phi là như thế này cảm giác. Sơ chung thời điểm vậy là như thế này bố cục. Có đôi khi có thể nhìn thấy mấy cái mơ mơ màng màng nữ sinh mặc đồ ngủ đi tới. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là cũng là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Bất quá luôn nghe nói nữ sinh khiếu nại nam sinh thân thể trần truồng tại hành lang tản bộ. Nơi này không phải hỏi một câu. Con mắt dài ở trên thân thể ngươi, không muốn xem không nhìn chính là, ngươi quản được cũng quá là nhiều. Nữ sinh lầu ký túc xá bên cạnh là có một loại giống như đình đài lầu các địa phương. Nó mệnh danh là bồi mới đình. Cỏ thơm tùm, cây xanh râm mát. Điểm xuất phát là vì để tốt độc giả buổi sáng sáng sớm đọc. Bất quá theo Tần Phi ngày sau hiểu rõ, bồi mới đình có hay không bồi dưỡng được nhân tài không biết. Ngược lại là bồi dưỡng được không ít tình lữ, cũng coi là công đức vô lượng. Vì cái gì đây? Bởi vì ban đêm thời điểm, nơi này đều là một ít nam sinh nữ sinh phân biệt nơi đến tốt đẹp. Tối như bưng, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì đâu? Liền là dễ dàng ngã sấp xuống. Một ném liền ném tới người khác trong ngực đi. Cho nên đề nghị nhân viên nhà trường trang bị thêm một chiếc đèn. Dạng này trong bọn hắn liền có một cái kỳ đà cản mũi. Bất quá Tần Phi đây là mù quan tâm. Từ bồi mới đình đi xuống, là một cái to lớn sườn núi. Phía dưới là thật to sân bóng rổ. Mấy cái tiểu hòa tử hai tay để trần kích tình bắn ra bốn phía tại đấu bò. Đánh tới cuối cùng còn ôm ở cùng nhau, lăn lộn trên mặt đất. Thật sự là tương ái tương sát. Cái này mới là nam sinh nên có bộ dáng. Tần Phi hưng phấn mà dẫm tại cái này nhựa plastic trên sân bóng rổ, cực nhanh chạy tới chạy lui. Đoán chừng là mới mở học, cái này sân bóng rổ lại lần nữa soát một lần sơn, còn có một cỗ nồng đậm mùi dầu nói. Tần Phi dùng mình vừa mua một đôi về lực giày mãnh liệt ma sát sàn nhà. Cái này âm sắc, cái này xúc cảm, dễ chịu a. Tần Phi cảm giác muốn mất đi. Phụ thân nhìn thấy hắn cái dạng này, cũng hoài nghi hắn có phải điên rồi hay không. Phụ thân xác thực không có thể hiểu được. Tần Phi yêu thích không nhiều. Bóng rổ cùng đánh cờ đều tính một cái. Tần Phi sơ ngay từ đầu tiếp xúc bóng rổ. Đầu cấp 2 bắt đầu yêu bóng rổ. Sơ tam bắt đầu điên cuồng chơi bóng. Đây hết thảy không quan hệ phong tháng, liền là đơn thuần ưa thích cá nhân. Bất quá sơ trung sân bóng rổ, đơn giản liền là ác mộng. Trượt giống như trượt băng trận đồng dạng. Bây giờ nhìn đến như thế xa hoa sân bóng rổ, sao có thể không hưng phấn đâu. Bất quá đáng tiếc là Tần Phi mặc dù thích đánh, nhưng là cất bước quá muộn, cơ sở không bền chắc. Động tác không đúng tiêu chuẩn. Đường đi cực kỳ ngang tàng. Không ra gì. Tiếp lấy Tần Phi cùng phụ thân lại đi thăm lầu dạy học. Phòng thí nghiệm, Khiết Hoa lâu, Tiết Khanh nghệ thuật quán các loại. Dù sao đây là trăm năm lão trường học. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đằng sau cái kia hai cái liền là kiệt xuất đồng học hữu nghị quyên tặng. Cho nên lấy bọn hắn danh tự mệnh danh. Tần Phi nghĩ đến về sau có tiền. Nhất định phải trở về quyên cái gì. Vậy lấy mình danh tự mệnh danh. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui. Mình như thế thổ danh tự. Cũng chỉ có thể quyên một nhà cầu. Dù sao Tần Phi nhà vệ sinh. Vẫn là tiếp địa khí. Đi dạo mệt mỏi mệt mỏi. Tần Phi cùng phụ thân liền đi tới cửa trường học một cái tên là chén lớn cơm, nhà hàng ăn cơm. Về phần tại sao lựa chọn nhà này? Bởi vì trường học tiệm cơm còn không có buôn bán. Mà nhà này giá cả tương đối lợi ích thực tế. Mới 3 khối một bát. Với lại cái này, chén lớn, cái này hai chữ cực kỳ hấp dẫn phụ thân ánh mắt. Phải biết Tần Phi cùng phụ thân đều là có lượng cơm ăn. Ai biết, cơm đi lên về sau. Bát là rất lớn, giống một cái chậu rửa mặt đồng dạng. Thế nhưng là rất nhạt. Cơm chỉ có một lớp mỏng manh. Đừng nói là thức ăn. Lẻ tẻ phân bố, không thấy thịt. Phụ thân khuyên bảo sau này mình không nên ở chỗ này ăn cơm. Căn bản ăn không đủ no. Ảnh hưởng phát dục. Tần Phi nhìn xem trên mình cùng phía dưới. Nghĩ thầm cũng không cần muốn làm sao phát dục. Vậy đủ đi. Rốt cục, thời gian đã đến hơn 4 giờ chiều. Phụ thân nhất định phải đi về. Dù sao khi trời tối, phụ thân liền không dễ đi. Phụ thân bộ kia xe cũ kỹ ánh đèn cùng đoàn dự lục mạch thần kiếm giống như giờ linh giờ mất linh. Một khi mất linh, vậy liền nguy rồi. Phân biệt luôn luôn thống khổ. Phụ thân bất thiện ngôn từ. Nhìn con mình, trong đôi mắt già nua có ít đồ đục ngầu một cái. Này nhi tử đã lớn như vậy. Liền để hắn kiêu ngạo một lần. Hắn muốn đem phần này kiêu ngạo thời gian thả lâu một chút. Đi học cho giỏi. Không cần học ca của ngươi. Nói xong cũng quay người rời đi. Mặc dù không bỏ. Nhưng là hai cái đại lão gia cũng không thể ôm đầu khóc giống a. Nhìn xem phụ thân ầm ầm xe gắn máy chậm rãi rời đi. Tần Phi trong lòng có loại không hiểu thương cảm. Thẳng đến phụ thân bóng lưng biến mất tại cuối đường đầu. Hắn mới quay đầu nhìn xem cửa trường học. Thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải vì phụ thân tranh khẩu khí. Bất quá lời nói này qua mình liền quên. Tuổi còn nhỏ liền dễ quên. Tần Phi xác thực không phải đọc sách liệu a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.